Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 55, đụng áo lót rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường đứng ở phủ thành chủ thư phòng trước cửa sổ. Nhìn trấn nhỏ bận rộn dáng vẻ, trên mặt mang đầy cười gượng. Bây giờ trấn nhỏ cuối cùng là có một ít phồn thịnh hướng vinh ý. Raphael mấy ngày nay cho trấn nhỏ tất cả mọi người đều phái nhiệm vụ. Những cái kia hiểu tay nghề người được an bài làm một ít việc kỹ thuật, ví dụ như thợ mộc, vậy liền cầm lãnh chúa đại nhân cho bản vẽ, phụ trách chế ra một ít kiểu mới đồ gỗ nội thất. Không hiểu tay nghề, đi ngay khai khẩn đất hoang, năm nay trồng không được, sang năm là được rồi. La Đường nhìn về phía xa xa hoang dã, lúc này một số người đang dùng lập tức tới kéo cày. Khai khẩn đất hoang đây, toàn bộ trấn nhỏ cũng chỉ có 2 đầu trâu cày, số tuổi cũng lớn, ngựa hiệu suất mặc dù không bằng bò, nhưng mà so người vẫn là phải mau được hơn. Trấn nhỏ thiếu hụt đồ thật sự là quá nhiều. Keng keng keng, lãnh chúa đại nhân, Raphael tiên sinh tới, cửa truyền tới Oli đại thẩm thanh âm. Vào đi, La Đường ngồi xuống ghế. Raphael cầm một phần danh sách đi tới. Lãnh chúa đại nhân, tất cả mọi người công tác cũng an bài, có thể là dựa theo đại nhân yêu cầu. Trấn nhỏ năm nay chi ra cao hơn 50% trở lên. Phủ lãnh chúa trong kho hàng một quả tiền đồng cũng không có. Lãnh chúa đại nhân còn dùng thu thuế giảm miễn vội tới trấn nhỏ gia đình gia tăng thu vào. Tiếp tục như vậy lãnh chúa sinh hoạt đem như thế nào bảo đảm? Không quan hệ, năm nay chúng ta còn dư lại không thiếu lương thực, còn từ mép nơi đó mượn không ít vật liệu, vừa có thể xuống sông bắt cá, tương lai càng ngày sẽ càng tốt. La Đường sở dĩ có lòng tin này là bởi vì là sang năm bảo đảm không thấp hơn có thể trồng trọt một ít khoai tây. Vận khí tốt, còn có thể trồng trọt bắp. Trấn nhỏ thiếu lương thực tuyệt đối sẽ không xuất hiện lại. Đến lúc đó coi như là hạ xuống thu thuế, phủ lãnh chúa thu vào cũng không biết giảm thiếu, ngược lại sẽ gia tăng. Đến lúc đó dùng khoai tây và bắp vội tới mép trả nợ. Dù sao vật này là xâm lâm trấn nhỏ có 102. Giá cả cao một chút cũng là hợp lý chứ. Đại nhân, nguyên nhân chính là ngài từ vị kia trong tay mượn tới không ít vật liệu. Ta mới hơn nữa lo lắng à? Raphael lo lắng. Vị kia thoạt nhìn là rất dễ nói chuyện. Chỉ khi nào chúng ta không cách nào trả lại thiếu khoản, nàng có thể hay không yêu cầu ngài dùng tuổi thọ tới bù nợ? Hay hoặc là nói dùng trấn nhỏ những người khác tuổi thọ trả nợ. Ta cảm thấy theo vị kia, vẫn là giữ khoảng cách nhất định tương đối thích hợp. Nàng như vậy giúp chúng ta, tất nhiên có mưu đồ. Raphael còn có một lời chưa nói. Hắn cảm thấy nữ phù thủy tổng tới trấn nhỏ rất không bình thường. Trấn nhỏ như vậy cằn cỗi, có thể có cái gì để cho nữ phù thủy cảm thấy hứng thú địa phương đâu. Raphael ra ra, người đừng bảo là mép tỉ tỉ nói xấu. Lola đứng ở trên bàn, hai tay chống nạnh, mặt đầy mất hứng. Thấy Lola, Raphael liền lo lắng hơn. Lola sự việc, nếu như bị qua lại thương đội truyền đi, giống vậy sẽ cho trấn nhỏ mang đến cực lớn tai nạn. Hắn nhưng mà biết, một ít quý tộc ngày thường không có chuyện gì, chỉ thích thu thập một ít hiếm lạ vật cổ quái. Lola vừa vặn có thể thỏa mãn loại yêu cầu này, mà Lola chính là cái đó nữ phù thủy mang tới. Raphael, ta trong lòng hiểu rõ, trấn nhỏ trước khi dáng vẻ không bốc lên một ít nguy hiểm, sợ rằng không chờ ta già đi, trấn nhỏ liền không tồn tại. Ngươi xem bây giờ, trấn nhỏ hơn có sinh cơ. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta là lãnh chúa, ta tới gánh vác. La Đường vậy một bộ rất có đảm đương dáng vẻ, để cho Raphael vẻ mặt có một tia hoảng hốt. Hắn ở La Đường trên mình thấy được lão lãnh chúa bóng dáng. Chẳng lẽ là thần minh mở mắt sao? Mark Vương Tử rời đi Sangeler Bá Tước Phủ, bảo là muốn tiếp tục du lịch, ở Bá Tước Phủ dừng lại cái này 3 ngày. Nhiều ít quý tộc cô gái cũng vô tình hay hữu ý vây quanh Mark Vương Tử truyền. Đáng tiếc là không người có thể để cho Mark Vương Tử hơn liếc mắt nhìn. Trừ Mép, ở đêm hôm đó vũ hội, Mép ăn mặc la đường thiết kế váy, mang khảm nạm tốt một quả ngọc bích cái mũ, vừa xuất hiện liền tươi đẹp toàn trường. Không chỉ là tất cả ánh mắt của nam nhân đều bị nàng hấp dẫn, coi như là những phụ nữ kia, vậy đều hâm mộ hoặc là đố kỵ ánh mắt nhìn Mép. Cái đầm này hoàn mỹ đột hiển mép hông, thon dài tà áo, cũng để cho Mép nhìn như càng thêm cao gầy. Phối hợp vậy cái mũ đội, và nàng ngũ quan xinh xắn, Mark Vương Tử thậm chí có trong nháy mắt cũng thất thần. Sangeler Bá Tước thấy con gái cả người trang điểm, cũng có chút ngẩn ra. Cái này thân quần áo là cái nào thợ may làm? Còn có vậy cái mũ đội, nhìn như vậy phá lệ quý khí. Âm nhạc vang lên, Sangeler Bá Tước làm chủ nhân. Cái đầu tiên mời Mép cùng hắn nhảy ra trận vũ. Làm thứ hai bài hát vang lên thời điểm, mọi người đều nhìn về Mark Vương Tử. Mark Vương Tử đứng dậy, đi tới Mép trước mặt, trên mặt mang lễ phép mỉm cười, hơi khom người. Đưa ra mình tay phải, tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Những thứ khác quý tộc cô gái cũng lớn là thất vọng. Mark Vương Tử làm sao không xem ta một mắt à? Ta cũng rất đẹp, Mép tiểu thư, ngươi hôm nay là toàn trường đẹp nhất nữ sĩ. Ta rất vinh hạnh ngươi có thể tiếp nhận ta mời. Cảm ơn, Mark Vương Tử thấy Mép thái độ này, cũng chỉ không nói gì thêm nữa. Nhảy một chi vũ sau đó, liền lại cũng không từ trên ghế đứng lên. Mặc dù Mark Vương Tử ngủ ở Bá Tước Phủ, nhưng vẫn đến Mark Vương Tử rời đi. Mép vậy không theo Mark Vương Tử có cái gì quá mức trao đổi. Sangeler Bá Tước thở dài, nữ nhi xem ra là theo Mark Vương Tử không có duyên phận. Nhưng mà lại tìm hạng người gì mới có thể xứng với nữ nhi đâu. Mép, đừng tổng ở Bá Tước Phủ ngây ngô, ra đi vòng vòng đi, có thể tìm những thứ khác quý tộc tiểu thư này buổi chiều trà. Ngươi không thể quá cô độc, Mép suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, phụ thân, vậy ta liền ra đi vòng vòng, ngài vậy không muốn quá mệt nhọc, thay là đường là nàng thiết kế trang phục, ngồi xe ngựa, ra Bá Tước Phủ, đi tới lãnh địa chủ thành trên đường phố. Tiểu thư, chánh vụ quan lớn người ta ngả mễ tiểu thư qua tới hỏi thăm. Mời tiểu thư uống buổi chiều trà. Mép vén lên xe ngựa rèm cửa sổ. Đây coi như là nàng số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Nàng đang muốn mở miệng mời đối phương lên xe ngựa, nhưng trực tiếp ngây ngẩn. Amy người mặc theo trên người nàng rất tương tự quần chứa. Chẳng qua là cổ áo mở thấp hơn. LX muốn thêu một ít hoa văn. Amy trên đầu vậy mang đỉnh đầu theo trên đầu nàng không sai biệt lắm cái mũ. Không chỉ là dùng đá quý làm trang sức, còn tăng lên thiên nga nhung và kim bạc phiến, lộ vẻ được càng thêm sang trọng hoa lệ. Mép vốn là muốn bước ra chân lại rụt trở về. Cách xe ngựa rèm cửa sổ lớn tiếng nói. Amy, ta còn có chút chuyện. Phải lập tức hồi Bá Tước Phủ. Chúng ta lần sau cùng nhau nữa uống trà. Sa Phu hướng về phía ngả mễ tiểu thư cúi người sau đó. Quay đầu xe, trở lại Bá Tước Phủ. Hắn dĩ nhiên rõ ràng tại sao tiểu thư không xuống xe ngựa. Không đi theo ngả mễ tiểu thư uống trà. Liền bởi vì các nàng mặc quần áo quá giống. Quý tộc các tiểu thư đều không thích mình mặc quần áo theo người khác như nhau. Vậy không cách nào cho thấy mình cùng người khác không cùng. Trở lại Bá Tước Phủ, Mép liền tự giam mình ở trong phòng. Trời mới vừa tối, nàng cưỡi cây chổi, chạy về phía Sâm Lâm trấn nhỏ phương hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https